Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1611, tiểu yêu thiên tôn, 2, góc truyện audio.com, lại đợi trong chốc lát Tần Quân mới đứng dậy rời đi. Đi đến cửa lớn tẩm cung, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, quay người nhìn Liễu Nhược Lai, hỏi. Nhìn thấy trẫm, trong lòng của ngươi từng có ba động không? Liễu Nhược Lai ngẩn người, chậm rãi đặt chén trà xuống, đưa lưng về phía Tần Quân, không có trả lời. Nhìn qua bóng lưng của nàng, Tần Quân thoải mái cười một tiếng, quay người rời đi. Sau đó, hắn buông xuống nhi nữ tình trường, chuẩn bị tiến về cổ thánh đế đạo. Cổ thánh đế đạo cường giả như mây, hơn nữa dài dằng dặc, không thích hợp mang theo đại quân tiến về, đến lúc đó, hắn giống như dĩ vãng, mang theo mấy vị thủ hạ tiến về. Thời gian trôi qua cực nhanh, đại khái đi qua 4 tháng, Tần Quân mang theo Lý Bạch Triệu Vân, Tôn Ngộ Không, Cơ Hạo Dạ, Cơ Càn Khôn, Quách Gia, Quản Trọng, Huyền Đương, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Giang, Trúc Cửu Âm tiến về cổ thánh đế đạo, thần ma còn lại tọa trấn Đại Tần Thiên Đình. Mạnh nhất có Hoắc Khứ Bệnh, Vô Cực Chí Cao Đại Đế, độ trung thành mắc trị số, là không thể nào làm ra bất kỳ sự tình nguy hại gì tới Tần Quân. Có Tần Quân, hắn rất yên tâm con của mình sẽ không xảy ra chuyện, nên chủ động gánh chịu trách nhiệm thủ hộ Đại Tần Thiên Đình. Còn có Kinh Kha, Cường Lương, Hao Thiên Khuyển, Lý Nguyên Bá tọa trấn, chỉ cần không có cường địch Đại Tần Thiên Đình không lo. Trong hào quang, mọi người ngồi xếp bằng, do Cơ Hạo Dạ điều khiển phi hành, dẫn bọn hắn tiến về Hoắc gia thế giới. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi biết trẫm mang ngươi tới ý nghĩa là gì không? Tần Quân cười híp mắt hỏi, Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối là hàng ngũ thiên phú đỉnh tiêm trong thần thoại, ngoại trừ thánh nhân, ai có thể hơn được? Hơn nữa Đông Hoàng Thái Nhất đi theo Đế Tuấn rất lâu, độ trung thành cũng đã đạt tới 90, ngày sau có thể trọng dụng. Đông Hoàng Thái Nhất mở mắt ngẩn người, mới trả lời. Bệ hạ muốn đề bạt ta, đi qua thời gian lâu như vậy, oán hận của hắn với Tần Quân đã trôi qua, chỉ còn lại có sùng bái. Hắn là nhìn lấy Tần Quân từ huyền đương đại thế giới sông ngoại vũ trụ, lại giết tới nội vũ trụ thống nhất chư thiên vũ trụ. Mỗi lần nhớ lại, hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không rõ Tần Quân là làm được bằng cách nào. Mấu chốt nhất chính là, bây giờ tu vi của Tần Quân đã bỏ xa hắn. Nhìn ngươi biểu hiện, Tần Quân mỉm cười, không chỉ Đông Hoàng Thái Nhất, Trúc Cửu Âm cũng kích động lên. Trong mọi người, tu vi của hắn nhược tiểu nhất, hơn nữa chênh lệch cực lớn, thật sự là có chút xấu hổ. Bệ hạ, thân gia của Hoắc Tầm Đế chính là bá chủ một phương đại đạo vị diệt, nhạc phụ của hắn là Vô Cực Đại Chúa Tể hàng thật giá thật, chúng ta phải cẩn thận. Quan trọng nhắc nhở, Vô Cực Đại Chúa Tể, đó là tồn tại bọn họ ngưỡng vọng. Cơ Hạo Dạ gật đầu nói, nghe nói Tiêu Yêu Thiên Tôn rất mạnh, nói không chừng là Vô Cực Đại Chúa Tể hậu kỳ. Tu vi của hắn chỉ có Vô Cực Đại Chúa Tể sơ kỳ, khoảng cách trung kỳ kém một cước, cho nên không nhìn thấu tu vi cảnh giới của Lý Bạch. Cảnh giới càng đi về phía sau, nhân tố thiên phú quyết định càng ngày càng nhỏ, ngược lại là cơ duyên cùng ngộ tính quan trọng hơn. Tiểu yêu thiên tôn, trẫm ngược lại muốn xem hắn dám áp bách Tầm Đế như thế nào. Tần Quân cười khinh miệt, Lý Bạch chính là Vô Cực Đại Chúa Tể hậu kỳ con người. Góc truyện audio.com, mang kiếm chi đại đạo tuyệt đối có thể cùng tiểu yêu thiên tôn chiến một trận. Huống chi hắn còn có hậu thù. Hoàng Phong Đại Vương cùng Thổ Hành Tôn tiếp nhận đại đạo truyền thừa còn chưa bị hắn thả ra. Triệu Vân còn có thương chi đại đạo chờ đợi truyền thừa. Đồng thời, hắn còn có 3 lần cực hạn giác tỉnh không có sử dụng. Ép hắn để Quách Gia cực hạn giác tỉnh, bây giờ Quách Gia đã là Vô Cực Hỗn Nguyên siêu thánh, lại cực hạn thức tỉnh, đánh nổ vô cực cảnh. Cách chương.